Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 225, chương 225, nếm thử cao cấp dịch dinh dưỡng. Ta, không thể nào, chẳng lẽ là ta hoa mắt, Quách Hải Phi vậy mà ăn SSJT. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện vô cùng chấn động, mà những ký giả này đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy một cái tin tức đề tài. Đường đường phương Bắc tập đoàn, vậy mà nằm dạp trên mặt đất ăn SSJT. Đây chính là một cái đại tin tức a. Cái này muốn là truyền ra đi, chỉ sợ đều không có người tin tưởng a. Một phương tập đoàn lão tổng, nằm dạp trên mặt đất ăn SSJT. Cái này tin tức tiêu đề vừa đến, tuyệt đối là muốn chấn động toàn bộ Giang Châu thành phố a. Lúc này từ dưới đất bò dậy Quách Hải Phi, là cái kia tức giận a. Hắn vội vàng dùng y phục đem trên miệng đồ vật mau chóng xóa đi. Quách Hải Phi là cái kia tức giận a. Tại cái này trước mặt mọi người, chính mình đã vậy còn quá không may, trực tiếp ngã xuống không nói, lại còn ăn một miệng liệng, khiến hắn thậm chí tại chỗ nôn mửa ra ngoài. Quách Hải Phi mặt đen thui, mang theo nộ khí, vội vàng rời đi nơi này. Thế nhưng là ngay tại Quách Hải Phi ra đại môn về sau, một chân dẫm trơn, cả người siêu thoáng cái, cũng là từ nơi này trực tiếp lăn xuống đi. Cái này bị tại chỗ người nhìn đến về sau, càng là một trận trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Lúc này cho dù là thân là một phương lão tổng Quách Hải Phi, đều là nhịn không được mắng to lên. Hắn thật sự là quá không may, vậy mà liên tiếp lấy hai lần té ngã không nói. Lần này, hắn mặt có thể nói là ném lớn, tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, khiến hắn về sau ra ngoài còn thế nào gặp người a. Mà ở phía xa Hạ Minh nhìn đến như thế một loại tình huống về sau, cũng là bị kinh ngạc đến ngây người. Ha ha ha, ha ha ha. Thế nhưng là ngay tại Quách Hải Phi đứng lên về sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Quách Hải Phi cười vô cùng rực rỡ, cao hứng phi thường. Cái này trong lúc nhất thời lại đem tất cả cho nhìn mộng bức. Tình huống như thế nào? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta, đường đường phương Bắc tập đoàn chủ tịch, vậy mà tại sân vận động hiện trường trực tiếp ăn SSJT. Đại tin tức a. Bất quá các ngươi thấy không? Quách Hải Phi rời đi hiện trường về sau, vậy mà lần nữa té ngã. Hơn nữa còn theo bậc thang này phía trên một đường lên quẳng xuống. Quẳng xuống về sau, lại còn tại ngửa mặt lên trời cười to, giống như bị kích thích một dạng. Sẽ không phải là bị ngã ngốc a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này đường đường một phương tập đoàn, sẽ không phải là bị Thanh Nhã tập đoàn cho đánh ngốc a? Thì chả chưa thấy qua như thế kỳ hoa. Chính mình ngã cái chó gặm phân, cũng coi như ăn SSJT, càng là thật không thể tin. Khó mà tin nổi nhất là hắn lại còn đang cười. Người này cũng quá tiện. Hiện tại ta cuối cùng là thấy rõ những thứ này lão tổng chân thực diện mạo. Những nhân khẩu này vì còn thật không phải bình thường nặng a. Không được, về sau ta phải cách đến bọn hắn xa xa, tuyệt đối không thể cùng bọn hắn liên hệ. Cái này về sau nếu như bị truyền nhiễm, coi như phiền phức. Ngay tại Quách Hải Phi cười lớn rời đi thời điểm, toàn bộ tràng diện dường như vỡ tổ, mà những ký giả này cũng càng là tin tức. Hôm nay không nghĩ tới vậy mà khai quật đến nhiều như vậy đại tin tức. Đây quả thực là bọn họ không dám tưởng tượng sự tình. Chủ tịch trực tiếp ăn SSJT. Cái này mẹ nó quả thực là hấp dẫn người ta nhất tiêu đề a. Thì liền Lâm Vãn Tình nhìn đến Quách Hải Phi túng quẫn dạng về sau, đều là bưng bít lấy như anh đào cái miệng nhỏ nhắn, một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này, Lâm Vãn Tình thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, vừa mới hạ minh thế nhưng là đi tìm Quách Hải Phi. Mà lại cùng Quách Hải Phi chào hỏi về sau, lại trở về, nàng hiện tại cũng hoài nghi, chuyện này có phải hay không hạ minh giở trò. Nhưng là đi, cho dù là hạ minh lợi hại hơn nữa, cũng không thể khống chế người ngã xuống a. Xác thực, như Lâm Vãn Tình nói, hạ minh cũng là người, lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng khống chế người hành động a. Tuy nhiên hắn không được, nhưng là không may phù được a. Tại vừa mới hạ minh nói chuyện với Quách Hải Phi thời điểm, hạ minh thì vụng trộm đem không may phù dùng tại Quách Hải Phi trên thân, đồng thời còn dùng xong một chương cười vui vẻ. Cái gọi là cười vui vẻ tự nhiên là khiến người ta cười rộ lên, mà lại nụ cười không có chút nào làm bộ dáng, liền phảng phất mất tự nhiên thì cười rộ lên một dáng. Đây cũng là vì cái gì đến đón lấy quá trình bên trong, Quách Hải Phi hội trực tiếp ăn SSJT, hơn nữa còn ăn cao hứng như vậy, sau đó lại ngã một phát, tiếp lấy thoải mái cười ha hà. Đây hết thảy đều là cái này hai tấm bùa giở trò quỷ. Cái này hai tấm bùa cũng là 400 vinh dự điểm, khiến Hạ Minh cũng vô cùng đau lòng. Bất quá, nhìn đến Quách Hải Phi cái này tấm không may bộ dáng về sau, cái này 400 điểm vinh dự điểm cũng liền trở nên không có đau lòng như vậy. Hạ Minh cao hứng nói, lão bà, ngươi nhìn, Quách Hải Phi gặp báo ứng a, thật sự là quá tốt. Lâm Vãn Tình thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, không biết vì cái gì, nàng luôn luôn có một loại cảm giác, vậy liền là chuyện này nhi là Hạ Minh làm, loại cảm giác này phi thường cường liệt. Bất quá, Hạ Minh đến tột cùng là làm sao làm được, làm sao có thể để Quách Hải Phi ngã xuống, hơn nữa còn thì ăn SSJT, mà lại tại lúc ra cửa đợi, càng là trực tiếp trượt đến, đây quả thực là thật không thể tin. Phải biết, trước cửa này đều là làm phòng trơn xử lý, muốn dẫm trơn ngã xuống, cái kia là vô cùng khó khăn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Quách Hải Phi còn thì ngã xuống. Để cho nhất người cảm thấy thật không thể tin là, người này lại còn đang cười. Không tệ, cũng là đang cười, nói đùa cái gì, một người ngã xuống, đoán chừng là nhe răng trợn mắt mới đúng. Nhưng là đang cười, vậy thì có vấn đề, mà lại vấn đề còn lớn hơn. Thậm chí rất nhiều người đều đang hoài nghi, Quách Hải Phi não tử có phải hay không có vấn đề? Hừ, hắn đáng đời, khẳng định là đời trước làm cái gì nghiệt. Lâm Vãn Tình tuy nhiên hoài nghi là Hạ Minh ngồi, nhưng là bởi vì không có cái gì chứng cứ xác thật, nàng cũng không tiện công bố cái gì. Đối với Quách Hải Phi, Lâm Vãn Tình vẫn là vô cùng chán ghét. Lần trước tại phòng làm việc của mình vậy mà công nhiên động thủ động cước. Nếu như không phải Hạ Minh tới cũng nhanh, không chừng chính mình thì bị khi phụ đâu. Hôm nay, lại là mượn đánh quan hệ hữu nghị thi đấu mục đích. Nói là muốn cùng nhà mình hợp tác, trên thực tế chính là vì để Thanh Nhã tập đoàn xấu mặt. Nếu như bọn họ thua trận đấu này, Thanh Nhã tập đoàn tuyệt đối là họa vô đơn chí. Cho nên, lần này trận đấu vô luận như thế nào cũng không thể thua. Nhưng là để Lâm Vãn Tình không nghĩ tới là, cái này Vương Đào, vậy mà cho hắn đánh cái 36, không, đây quả thực là sỉ nhục a. Người nào chơi bóng rổ có thể cầm tới không điểm, thế nhưng là cái này Vương Đào cũng không biết ở đâu bên trong tìm đến người. Đã vậy còn quá kỳ hoa, cao thấp mập ốm không đồng nhất cũng coi như, vậy mà căn bản sẽ không chơi bóng, càng kỳ hoa là đem bóng hướng chính mình trong rổ ném, trực tiếp mẹ nó cho người ta đưa phân. Cho nên, đối với Vương Đào Lâm Vãn Tình cũng là càng ngày càng phản cảm. Hôm nay nhìn đến Quách Hải Phi ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi xấu mặt về sau, khiến Lâm Vãn Tình vẫn là vô cùng cao hứng. Cái này cuối cùng là cho nàng chút cơn giận. Lúc này Hạ Minh nhịn không được nói, lão bà, cái này ngươi nhìn ta giúp ngươi thắng trận đấu, ngươi không tức giận đi. Soát, cái này không đề cập tới còn tốt. Nhấc lên, Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt thì biến. Mà Hạ Minh khuôn mặt cũng là biến thành mặt khổ qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.